Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Đại quân xuất chinh, lời này của ngươi hỏi được có chút quá ngu đi. Chúng ta Lăng Vân quân, lại cái kia một lần lớn cầm có thể đánh bên trên chủ lực rồi. Ngay tại vị này đô thống vừa dứt lời, Triệu Lăng Ba vẫn không nói gì thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Băng trong tai. Làm cho hắn lúc này biết đạo này cười lạnh chính là từ Khố Trọng phát ra. Chắc hẳn chúng ta lần này lại là chỉ có thể ở hậu phương áp vận lương thảo. Làm chút không ra gì hậu cần sự tình. Đến mức quân công, còn không phải bị Thông Thiên quân những tên kia được đi. Khố Trọng nói đều có chút kích động, nhìn về phía Triệu Lăng Ba ánh mắt cũng rất có chút bất mãn. Có lẽ hắn thấy, Lăng Vân quân lan lộn cho tới bây giờ bá đạo đuôi cục diện. Cùng vị tướng quân này là thoát không khỏi liên quan. Tiếng cười lạnh rơi xuống sau đó, vừa rồi mở miệng đặt câu hỏi vị kia đô thống, trong nháy mắt liền không nói, liền liền Triệu Lăng Ba trên mặt cũng có mấy phần lúng túng. Bởi vì Khố Trọng nói, chính là tình hình thực tế, Hàn Thiết 10 quân, Thông Thiên quân thứ nhất, mà Lăng Vân quân lại là xếp hạng thứ nhất đếm ngược đệ nhị tồn tại. Cho nên mỗi lần đánh trận, xung làm tiên phong chủ lực đều là Thông Thiên quân. Lăng Vân quân lại chỉ có thể làm chút hậu cần áp vận vật liệu việc nhỏ. Nói đến những này thực lực không tầm thường các đô thống. Đều có thật nhiều năm không có đánh quá lớn cầm ni cái này không thể đánh nhau. Quân công liền không khả năng quá cao. Người cũng không thể mong đợi quân công đầu to. Đều phân cho một cái chỉ có thể áp vận vật liệu hậu cần bộ đội A. Dần già dưới, cường giả khỏi bệnh mạnh. Bình thường đến đây tòng quân thiên tài những người tu luyện. Đệ nhất lựa chọn chính là gia nhập Thông Thiên quân. Thực sự không được, mới có thể lựa chọn mặt khác tất cả quân. Đến mức Lăng Vân quân, cũng chỉ có thể tại mỗi năm một lần nhập quân khảo hạch lúc. Hấp thu một chút máu mới, giống những cái kia muốn chủ động nhập quân. Tham gia đặc thù nhập quân khảo hạch người nổi bật, căn bản cũng không có bao nhiêu. Mặc dù dạng này có thể càng thêm cam đoan an toàn. Thế nhưng là những này gia nhập Hàn Thiết quân những người tu luyện. Cái nào trên thân không có nhiệt huyết, lại có người nào không muốn lên trận giết địch. Mắt thấy Thông Thiên quân hồi hồi cầm đầu quân công, nhắc tới chút các đô thống trong lòng không có lời oán giận. Đó là tuyệt đối không thể nào, liền ngươi nói nhảm nhiều. Sự thật như vậy. Triệu Lăng Ba cũng không biết nói cái gì cho phải, lập tức chỉ có thể là hung hăng chừng Khố Trọng một lời. Trực tiếp chuyển biến chủ đề, nghe được hắn nói ra, lần này vẫn như cũ là Thông Thiên quân đánh chủ lực. Bất quá cùng chúng ta Lăng Vân quân cùng một chỗ phụ trách hậu cần công việc. Còn nhiều thêm một cái liệt trùng quân. Liệt trùng quân, cái tên này đối Diệp Băng mà nói cũng không quá lạ lẫm. Giống như cái kia Tần gia nhị gia vợ hầu thị thân ca ca. Chính là tại trong liệt trùng quân này làm thủ tịch quân sư đi. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải có chỗ gặp nhau. Đối với liệt trùng quân, mặt khác đô thống ngược lại là không nói gì thêm. Dù sao cái này cùng Lăng Vân quân thực lực tổng hợp không sai biệt nhiều. Đều là Hàn Thiết 10 quân xếp hạng đếm ngược tồn tại. Có như thế một quân phối hợp. Trong lòng bọn họ ngược lại là thăng bằng không ít, tốt, đều trở về an bài một chút đi. Sáng sớm ngày mai lên đường, thấy trong chướng bầu không khí có chút lúng túng, Triệu Lăng Ba cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp là phất phất tay, ra hiệu đám người rời ghi chép mà đi, mà khi trong chướng chỉ còn lại có hắn một người thời điểm. Sắc mặt của hắn, lại là trở nên có chút phiền muộn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại chính mình doanh trướng Diệp Băng, đầu tiên là đem thương nghị sự tình truyền cho Ôn Quyền. Đến mức làm sao tập kết chung đội binh sĩ, liền giao cho cái này lão đội trưởng là được rồi. Bài, trong doanh trướng, một tấm cổ quái thiết thị trống rỗng xuất hiện tại Diệp Băng trong lòng bàn tay. Làm cho trong cơ thể hắn hai đại huyền băng, đều tại thời khắc này run nhẹ nhẹ một cái. Bạo phong huyền băng, ngươi thật ở trong huyền phong nguyên kia sao? Một đạo thì thào âm thanh từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. lại ẩn chứa một tia hưng phấn khó tả. Bởi vì đây thật là ngủ gật gạp gối đầu a. Đang nghĩ ngợi tìm một lý do gì đi Huyền Phong Nguyên một chuyến. Lại không nghĩ tới cơ hội này trực tiếp liền từ trên trời rơi xuống tới. Mặc dù nói lần này trên danh nghĩa là vì chống cự Thủy Tinh Đế Quốc cùng Tốn Phong Đế Quốc xâm lấn. Nhưng chỉ cần đến cái kia phong tuyết không ngớt Huyền Phong Nguyên. Diệp Băng cũng không tin không có cơ hội đi dò xét một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm sáng sớm ngày thứ hai vừa tảng sáng thời điểm, Lăng Vân Quân 10 cái trong ngàn người đội đã tập kết hoàn tất. Tại tướng quân đại nhân dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi tới Hàn Thiết Quân trụ sở phía chính bắc. Ở nơi đó, Thông Thiên Quân tướng quân Tiêu Bất Thông sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người khác Diệp Băng cũng không nhận ra, nhưng nghĩ đến hẳn là Liệt Trùng Quân tướng quân Âu Dương Trùng. Chỉ cái tên này Diệp Băng nên cũng biết, tương truyền Liệt Trùng Quân tướng quân Âu Dương Trùng tính tình nóng nảy. Ở tại làm Hàn Thiết Quân đô thống thời điểm, liền đã từng một người giết tiến Thủy Tinh Đế Quốc trận địa địch bên trong. Dục huyết phấn chiến sau đó, mang theo mấy chục chỗ vết thương, cuối cùng giết trở lại Hàn Thiết Quân trận doanh. Trận chiến kia thực là Âu Dương Trùng thành danh chi chiến. Cho nên tại hắn đột phá tới đất giai chi cảnh về sau. Trực tiếp liền được đề bạt làm Liệt Trùng Quân tướng quân. Chỉ là từ cái này một lần sau đó, bởi vì một ít bất khả kháng nguyên nhân, Liệt Trùng Quân lại là giống như Lăng Vân Quân, rất ít có chiến sự, chỉ làm một chút hậu kỳ bảo hộ sự tình vị tướng quân này đại nhân. Cũng chỉ có thể là mẫn diệt tại chúng sinh bên trong. Thông Thiên Quân, Lăng Vân Quân cùng Liệt Trùng Quân tổng cộng có 3 vạn người. Tập kết tại cái này doanh trướng phương bắc chỗ, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, mà từ y giáp bày trận bên trong, cũng có thể thấy được tam quân riêng phần mình bất đồng. Chỉ Thông Thiên một quân các tướng sĩ, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn xem bên cạnh hai quân, rất có lấy một loại cao cao tại thượng cảm giác, nghĩ đến là quanh năm làm Hàn Thiết tiên phong. Đây đều là bọn hắn nên được vinh dự, thống soái đại nhân đến. Ngay tại Diệp Băng đánh giá bên kia hai quân sở thuộc ngay miệng. Một đạo cao giọng đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Ngay sau đó bóng người từ xa mà đến gần. Một cái hắn cũng không bóng người xa lạ. Đã là bước nhanh đi tam quân trước đó. Chính là đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải. Tiêu Khải không chỉ có riêng là đế quốc nhị hoàng tử. Hay là Hàn Nguyệt Đế quốc tam quân thống soái, cho nên khi lấy nhiều như vậy Hàn Thiết quân binh sĩ, đạo kia tiếng quát chủ nhân, cũng chỉ là xưng hô hắn là thống sư đại nhân. Nếu là xuất chinh, Tiêu Khải cái này thống soái tự nhiên là muốn tới, thấy hắn sải bước mà đến, tầm mắt cùng Tiêu Bất Thông liếc nhau một cái, sau đó liền đi tới 3 vạn binh sĩ trước đó, chư vị tướng sĩ. Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc lòng lang dạ thú. Dám phạm ta Hàn Nguyệt biên cảnh, làm Hàn Nguyệt binh sĩ. Các ngươi có lòng tin tương lai địch đánh lui sao? Không thể không nói Tiêu Khải này mặc dù niên kỳ rất. Thế nhưng là trên thân một cỗ bẩm sinh hoàng tộc chi khí. Lại là để hắn tại cái này 3 vạn người nhìn chăm chú phía dưới. Không chút nào luống cuống, ngược lại là càng lộ vẻ phong thái. Những lời này nói ra, làm cho 3 vạn tướng sĩ tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Có, tại Tiêu Khải ủng hộ sĩ khí lời nói phía dưới, chư tướng sĩ tiếng la rung trời, biểu hiện như thế làm cho Tiêu Khải cảm thấy hài lòng. Xem ra lần này tuyên thệ trước khi xuất quân, vẫn là tương đối thành công nha, bảo vệ quốc gia, là mỗi một cái Hàn Thiết quân tướng sĩ chức trách. Hiện tại địch nhân đều đánh tới chính mình quốc thổ phía trên. Chống cự ngoại địch, nghĩa bất dung từ, hết chương.